Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 190. Góc truyện audio.com. Mẹ Đào thở dài, sờ sờ chồng đã choáng váng. Người chớ nói, cha đã sợ choáng váng rồi. Để hắn từ từ, khẳng định không từ từ được. Hẳn là thật, ba Đào, Đào Lập Chí nói, tối hôm qua quỷ mượn vận dùng thân thể của ngươi chạy ra khỏi bệnh viện. Ta và anh Tất Hằng, tỉ tỉ đuổi theo ngươi một đường, thật vất vả mới đuổi tới. Cuối cùng vẫn là vài con quỷ nhấc về. Đúng, lúc đó ngươi còn bất tỉnh, ba Đào đôi mắt nhỏ già nua, bên trong tràn đầy nghi hoặc. Quỷ, cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đây là đùa giỡn, ba Đào nói. Ta mơ mà thôi, không biết cũng bình thường. Không tin ngươi đi hỏi anh Tất Hằng. Hắn lúc đó cũng ở đây. Ba Đào nhìn con, vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Các ngươi còn tưởng là thật, còn cái gì quỷ không ra quỷ. Cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ. Đào Lập Chí nháy mắt một cái. Nói, không phải đâu ba, một chút cũng không giống như đang nói láo. Lại nhìn vợ, vợ hắn lúc này một mặt vui mừng. Một chút cũng không bởi vì quỷ quái tồn tại mà kinh ngạc. Nếu như ngươi nói mộng là tối hôm qua ở bờ sông gặp một cô gái tóc dài, còn nhìn thấy bên người xe ấy có rất nhiều quỷ thì không phải là mơ. Trái lại còn nói nên làm sao đi cảm tạ quỷ nhà người ta. Quỷ kia yêu thích gì? Đào Lập Chí nói hắn cũng không biết, ngược lại cái gì cũng đưa. Hẳn là thật, ba Đào, Đào Lập Chí nói. Tối hôm qua quỷ mượn vận dùng thân thể của ngươi chạy ra khỏi bệnh viện. Ta và anh Tất Hằng, lễ không chê nhiều, luôn có như thế có thể đưa vào lòng người. Hai người này còn ở ngay trước mặt hắn thương lượng, cái gì nến thơm tiền giấy vàng bạc châu báu gì đó. Còn nói có muốn đặt bài vị trong nhà cú ong, tỉ tỉ đuổi theo ngươi một đường, thật vất vả mới đuổi tới. Cuối cùng vẫn là vài con quỷ nhấc về. Đúng, lúc đó ngươi còn bất tỉnh, không biết cũng bình thường, không tin ngươi đi hỏi anh Tất Hằng, hắn lúc đó cũng ở đây. Ba Đào nhìn con, vẻ mặt thành thật nghiêm túc, không phải nói bọn họ đều là cô hồn dã quỷ không nơi ở, chỉ biết lang thang ở gầm cầu sao? Nếu như cho bọn họ cái bài vị, một chút cũng không giống như đang nói láo, lại nhìn vợ, vợ hắn lúc này một mặt vui mừng. Một chút cũng không bởi vì quỷ quái tồn tại mà kinh ngạc. Lúc nào cũng thắp hương thờ phụng, lại mời hoa thượng đạo sĩ đến làm cúng bái hành lễ bố thí. Cho bọn họ tích âm đức, trái lại còn nói nên làm sao đi cảm tạ quỷ nhà người ta. Quỷ kia yêu thích gì? Đào Lập Chí nói hắn cũng không biết, ngược lại cái gì cũng đưa. Lễ không chê nhiều, luôn có như thế có thể đưa vào lòng người. Hai người này còn ở ngay trước mặt hắn thương lượng, có lẽ sẽ không khổ cực như vậy, có thể sớm đi địa giới đầu thai. Đào Lập Chí nghĩ chủ ý này cũng thực không tồi, cái gì nến thơm tiền giấy vàng bạc châu báu gì đó. Còn nói có muốn đặt bài vị trong nhà cú ong, không phải nói bọn họ đều là cô hồn dã quỷ không nơi ở, chỉ biết lang thang ở gầm cầu sao. Nếu như cho bọn họ cái bài vị, nhưng cũng phải hỏi người ta có nguyện ý hay không mới được. Mẹ Đào, vậy ngươi có thời gian liền hỏi một chút đi. Đào Lập Chí, hừm, lúc nào cũng thắp hương thờ phụng, lại mời hoa thượng đạo sĩ đến làm cúng bái hành lễ bố thí. Cho bọn họ tích âm đức, tối hôm nay ta đi hỏi một chút. Ba Đào cảm giác là ngủ mà thôi. Làm sao sau khi tỉnh lại cảm giác thế giới này cũng thay đổi. Có lẽ sẽ không khổ cực như vậy, có thể sớm đi địa giới đầu thai. Đào Lập Chí nghĩ chủ ý này cũng thực không tồi, vợ con hắn bị tẩy não sao? Cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đương nhiên ba Đào gặp xung kích chỉ là một chút việc nhỏ. Quan trọng nhất là phải đem kẻ cầm đầu gieo vạ cả nhà bọn họ bắt được. Chú hai Đào lòng biết bao hiểm ác, nhưng cũng phải hỏi người ta có nguyện ý hay không mới được. Mẹ Đào, vậy ngươi có thời gian liền hỏi một chút đi. Đào Lập Chí, hừm, nếu không phải là bọn họ phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân giúp đỡ. Có lẽ hiện tại đã cửa nát nhà tan rồi. Tối hôm nay ta đi hỏi một chút. Ba Đào cảm giác là ngủ mà thôi. Làm sao sau khi tỉnh lại cảm giác thế giới này cũng thay đổi. coi như không cách nào đem hắn đưa vào cục cảnh sát. Đem ra không lý, nhưng nhất định phải đem bộ mặt thật của hắn chọc thùng. Vợ con hắn bị tẩy não sao? Cõi đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đương nhiên ba đào gặp xung kích chỉ là một chút việc nhỏ. Bằng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ trọng yếu nhất là phải thanh lý môn hộ. Cát Hồng vào lúc này cũng không dễ chịu. Quan trọng nhất là phải đem kẻ cầm đầu gieo và cả nhà bọn họ bắt được. Chú hai đào lòng biết bao hiểm ác. Quỷ mượn vận mạnh mẽ bị người từ trong thân thể ba đào kéo ra ngoài. Không chỉ quỷ mượn vận nguyên khí đại thương, nếu không phải là bọn họ phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân giúp đỡ. Có lẽ hiện tại đã cửa nát nhà tan rồi, coi như không cách nào đem hắn đưa vào cục cảnh sát. Đem ra không lý, nhưng nhất định phải đem bộ mặt thật của hắn chọc thùng. Liền ngay cả hắn cũng bị phản phệ. Nôn tâm đầu huyết, một lúc lâu mới từ dưới đất bò dậy. Tâm đầu huyết, máu đầu quả tim hắn trong lòng biết không may. Phép mượn vận lại bị phá. Sắp thấy thời khắc đại công cáo thành nhưng lại dã tràng xe cát. Bằng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ trọng yếu nhất là phải thanh lý môn hộ. Cát Hồng vào lúc này cũng không dễ chịu. Mà hắn đối đầu với ai cũng không biết. Nếu như là người có dính dáng đến lão Trương. Hắn phiền phức lớn, hắn và lão Trương quen biết nhiều năm, quỷ mượn vận mạnh mẽ bị người từ trong thân thể ba đào kéo ra ngoài. Không chỉ quỷ mượn vận nguyên khí đại thương, liền ngay cả hắn cũng bị phản phệ, nôn tâm đầu huyết, một lúc lâu mới từ dưới đất bò dậy. Tâm đầu huyết, biết rõ người này không tha ai, tính khí cứng đầu, một khi biết hắn vì tiền sát hại tính mệnh, nhất định sẽ xin đặc bộ bắt hắn. Máu đầu quả tim hắn trong lòng biết không may, phép mượn vận lại bị phá, sắp thấy thời khắc đại công cáo thành nhưng lại dã tràng xe cát. Đến khi tội danh thành lập, hắn đối mặt không chỉ có tai ương lao ngục, còn rất khả năng bị phế đi tất cả đạo gia pháp thuật. Mà hắn đối đầu với ai cũng không biết, nếu như là người có dính dáng đến lão Trương, hắn phiền phức lớn, hắn và lão Trương quen biết nhiều năm. Mà đạo gia pháp thuật là căn bản kiếm sống, làm sao có thể bị phế đi, cũng may lão Trương mấy người đã sớm tới khu thiên tai. Biết rõ người này không tha ai, tính khí cứng đầu, một khi biết hắn vì tiền sát hại tính mệnh, nhất định sẽ xin đặc bộ bắt hắn. Đến khi tội danh thành lập, hắn đối mặt không chỉ có tai ương lao ngục, còn rất khả năng bị phế đi tất cả đạo gia pháp thuật. Trong thời gian ngắn căn bản không về được. Còn có thể cho hắn thời gian chu toàn. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi cho đào gia lão nhị. Bây giờ sự tình bại lộ, phải có người đi ra thu thập hỗn loạn. Đào lão nhị đừng chỉ lo thân mình, Cát Hồng còn không biết, mà đạo gia pháp thuật là căn bản kiếm sống. Làm sao có thể bị phế đi, cũng may lão Trương mấy người đã sớm tới khu thiên tai. Khi Cố Phi Âm biết quỷ mượn vận là Cát Hồng phái tới đối phó ba đào. Muốn đối phó đào gia lại là một tên tiểu đạo sĩ. Trong thời gian ngắn căn bản không về được, còn có thể cho hắn thời gian chu toàn. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi cho đào gia lão nhị, quay đầu liền gọi cho tiểu trương, hỏi hắn có biết Cát Hồng là ai không? Ngược lại đều là đạo gia, có khi gặp ở môn phái giao lưu hội, bây giờ sự tình bại lộ, phải có người đi ra thu thập hỗn loạn. Đào lão nhị đừng chỉ lo thân mình, Cát Hồng còn không biết, huống hồ cô lại chỉ quen tiểu trương một tiểu đạo sĩ. Cũng chỉ có một người có thể hỏi thăm một chút, không tìm tiểu trương tìm ai đây, khi Cố Phi Âm biết quỷ mượn vận là Cát Hồng phái tới đối phó ba đào. Muốn đối phó đào gia lại là một tên tiểu đạo sĩ. Trương đạo trưởng bên kia bận đến trời đất mù mịt, vừa nghe Cát Hồng lại gây chuyện. Vẫn là chuyện trộm khí vận của người, quay đầu liền gọi cho tiểu trương, hỏi hắn có biết Cát Hồng là ai không, ngược lại đều là đạo gia, có khi gặp ở môn phái giao lưu hội, lần này lại thiếu một chút hại chết người, hắn tức giận đến suýt chút chửi má nó, hóa ra trước kia hắn nói đều nói vô ích, huống hồ cô lại chỉ quen tiểu trương một tiểu đạo sĩ. Cũng chỉ có một người có thể hỏi thăm một chút, không tìm tiểu trương tìm ai đây. Trương đạo trưởng bên kia bận đến trời đất mù mịt, vừa nghe Cát Hồng lại gây chuyện, vẫn là chuyện trộm khí vận của người. Hắn còn tưởng rằng có trước giáo huấn, Cát Hồng có thể thu lại chút, không nghĩ tới càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, lần này lại thiếu một chút hại chết người. Hắn tức giận đến suýt chút chửi má nó. Hóa ra trước kia hắn nói đều nói vô ích. Cố đại sư ngươi đừng vội. Cát Hồng giao cho ta xử lý. Được, có người xử lý, cô không cần mù quáng làm việc. Hắn còn tưởng rằng có trước giáo huấn, Cát Hồng có thể thu lại chút, không nghĩ tới càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, cũng có thể miễn cưỡng an ổn chuyên tâm đi làm. Cúp điện thoại, Trương đạo trưởng nhanh chóng gọi cho tổng bộ đặc bộ. Cố đại sư ngươi đừng vội, Cát Hồng giao cho ta xử lý. Được, có người xử lý, cô không cần mù quáng làm việc. Cát Hồng lá gan càng lúc càng lớn. Trước đây mượn vận đổi vận, mượn là vận của mình, cũng có thể miễn cưỡng an ổn chuyên tâm đi làm. Cúp điện thoại, Trương đạo trưởng nhanh chóng gọi cho tổng bộ đặc bộ, cũng tương đương với đem số mệnh tốt trong tương lai của mình dùng cho hiện tại. Này mặc dù phạm lý trời, nhưng không gây họa tới người khác. Cát Hồng lá gan càng lúc càng lớn. Trước đây mượn vận đổi vận, mượn là vận của mình. Hắn cũng không thèm để ý, không nghĩ tới bây giờ Cát Hồng lại muốn đi trộm khí vận của người khác. Cũng tương đương với đem số mệnh tốt trong tương lai của mình dùng cho hiện tại. Này mặc dù phạm lý trời, nhưng không gây họa tới người khác, thậm chí còn thiếu một chút đem người hại chết. Không thể nhịn, huống hồ người tu hành bọn họ, tu hành ngày thứ nhất liền lập xuống lời thề. Hắn cũng không thèm để ý, không nghĩ tới bây giờ Cát Hồng lại muốn đi trộm khí vận của người khác. Trong đó điều thứ nhất là, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người bình thường. Quy củ này có thể nói rách liền rách. Cát Hồng vì tiền, thậm chí còn thiếu một chút đem người hại chết. Không thể nhịn, huống hồ người tu hành bọn họ. Tu hành ngày thứ nhất liền lập xuống lời thề, đem mọi thứ quên hết. Trương đạo trưởng gọi điện thoại đến tổng bộ đặc bộ trong chốc lát. Mặt trên nói lập tức sẽ phái người trước đi xử lý. Như thế rất tốt, Cát Hồng và Đào lão nhị đừng ai mong thoát đi. Nhà họ Đào Phong Ba náo loạn một đoạn thời gian. Trong đó điều thứ nhất là, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người bình thường. Quy củ này có thể nói rách liền rách. Cát Hồng vì tiền, đem mọi thứ quên hết. Trương đạo trưởng gọi điện thoại đến tổng bộ đặc bộ trong chốc lát. Mặt trên nói lập tức sẽ phái người trước đi xử lý. Như thế rất tốt, Cát Hồng và Đào lão nhị đừng ai mong thoát đi. Nhà họ Đào Phong Ba náo loạn một đoạn thời gian. Đào lão nhị tuy rằng không bị đưa đi cục cảnh sát, nhưng ở công ty chức vụ cùng với cổ phiếu tài chính trong tay cũng bị Đào lão gia tử thu lại rồi. Thành hữu danh vô thật Đào lão nhị. Cát Hồng cũng bị nhốt vào cục quản lý, mỗi ngày 3 bữa giới hạn định lượng. Đào lão nhị tuy rằng không bị đưa đi cục cảnh sát, nhưng ở công ty chức vụ cùng với cổ phiếu tài chính trong tay cũng bị Đào lão gia tử thu lại rồi. Thành hữu danh vô thật Đào lão nhị, Cát Hồng cũng bị nhốt vào cục quản lý, mỗi ngày 3 bữa giới hạn định lượng, ngay cả thời gian ra ngoài đều một phần không nhiều một phần không thiếu. Tháng ngày trải qua cực kỳ quy luật, mà giờ này, ngay cả thời gian ra ngoài đều một phần không nhiều một phần không thiếu. Tháng ngày trải qua cực kỳ quy luật, mà giờ này, cũng đủ các cô hồn dã quỷ đi khu thiên tai trợ giúp các trở lại. Đừng nói, bọn họ lúc trở lại còn rất phô trương, một chiếc xe tải quân dụng lớn, cũng đủ các cô hồn dã quỷ đi khu thiên tai trợ giúp các trở lại. Đừng nói, bọn họ lúc trở lại còn rất phô trương, một chiếc xe tải quân dụng lớn, phần phật lái vào đường phú dân, dẫn tới hàng xóm xem đi xem lại, còn nói loại xe này làm sao sẽ xuất hiện chỗ bọn họ. Phần phật lái vào đường phú dân, dẫn tới hàng xóm xem đi xem lại, còn nói loại xe này làm sao sẽ xuất hiện chỗ bọn họ. Không phải chỗ bọn hắn không được, mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ. Khu nhà đơn giản phổ thông mà thôi, lúc nào có loại xe này, không phải chỗ bọn hắn không được, mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ, khu nhà đơn giản phổ thông mà thôi, lúc nào có loại xe này, không phải nơi này có căn cứ bí mật gì chứ, trụ sở bí mật, phía dưới ẩn giấu vật tư quân sự,